tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 311, 311, đó là chuyện cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt điên đảo chúng sinh của Bạc Hàn Xuyên trong nháy mắt tối sầm lại. Bạc Hàn Xuyên, anh thực sự không biết em nói alpaca với anh là ý gì sao? Ngựa cỏ bùn, người phụ nữ đó, đang mắng anh, lập tức bấm số điện thoại của Thẩm Ngân Tinh. Em mắng anh, Thẩm Ngân Tinh dừng lại một chút, phản ứng này thật là chậm. Dựa vào trước bàn làm việc, cô hơi cong môi, phủ nhận, em nào có mắng anh. Mắng anh cái gì? Đầu dây bên kia không lên tiếng. Thẩm Ngân Tinh mím môi nín cười, mong đợi một vài lời thô tê ục sẽ thốt ra từ miệng anh. Em cứ đắc ý đi, sớm muộn gì em cũng phải trả giá. Nhớ ghi lại trước, đến lúc đó cùng nhau trả. Dường như đoán được Thẩm Ngân Tinh đang cười, Bạc Hàn Xuyên im lặng một lúc, mới lên tiếng, giọng nói anh tràn đầy vẻ khoái trá. Nụ cười trên mặt Thẩm Ngân Tinh hơi thu lại, một tay cầm điện thoại, đỏ mặt nhẹ giọng nói. Mấy ngày nay công ty sẽ rất bận, mấy ngày nay anh đừng tới đón em. Thả lỏng một trận, em cảm thấy cả người đều hơi khó chịu. Nghe vậy, Bạc Hàn Xuyên nhíu mày. Sau này em sẽ là bà chủ Bạc. Chuyện em phải làm không phải là làm việc, mà phải học cách sống ăn nhậu chơi bời như thế nào. Thẩm Ngân Tinh khẽ cong môi. Anh như thế là sẽ chiều hư em. Đó là chuyện cả đời. Giọng Bạc Hàn Xuyên rất bình thản, giống như đang nói một chuyện bình thường vậy. Trong lòng Thẩm Ngân Tinh hơi ấm lên, ý cười trong mắt càng ngày càng dịu dàng. Cứ quyết định như vậy đi. Em biết bên kia anh cũng rất bận. Sau này anh không cần lúc nào cũng nuông chiều em như vậy. Quả thực Bạc Hàn Xuyên rất bận. Kể từ khi tiếp quản công ty, rất nhiều chuyện cần anh tự tay giải quyết. Trước mắt công ty đang tiến hành các hạng mục lớn, cùng với vài hạng mục sẽ phát triển sau này, đều cần anh tự tay giải quyết. Ở bên này Thẩm Ngân Tinh thật sự rất bận. Không lâu sau liền cúp điện thoại. Mấy bộ phận liền gõ cửa bước vào, tiếp tục trao đổi công việc. Lịch trình mấy ngày nay của Sở Diệc đều được sắp xếp vào buổi chiều. Thẩm Ngân Tinh cử Diệp Minh tới giúp Triệu Ngọc trông chừng Sở Diệc. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần để Sở Diệc ngủ đủ giấc, cậu ta sẽ làm việc đàng hoàng. Cô vẫn luôn bận rộn, suýt chút nữa đã quên mất gần đây còn có lễ kỷ niệm thành lập trường. Nếu không phải bị Hứa Thanh Vi bắt ra ngoài ăn cơm, lúc ăn cơm vô tình nhắc tới chuyện này, cô thật sự đã quên mất. Hứa Thanh Vi ăn no bụng, cầm ly nước nhìn, nhàn nhạt nhìn cô, trước đó vẫn không cho tớ một câu trả lời chính xác. Thế nào, kỷ niệm thành lập trường cậu đi không? Thẩm Ngân Tinh im lặng không bao lâu, liền gật đầu, đi, công ty hiện đang có kế hoạch ký hợp đồng với nghệ sĩ. Đến trường học tìm người, có tư chất không tệ, liền nghĩ cách đàm phán. Được thôi, vậy đến lúc đó cậu phải chuẩn bị tâm lý. Trước đây tớ đề nghị bảo cậu đi, là cảm thấy cậu không cần thiết phải né tránh ai. Cậu vốn thẳng thắn vô tư, không cần bởi vì người khác mà trói buộc mình. Tớ biết, cho dù bạn nghèo túng cũng được, đầy vinh quang cũng thế. Kỷ niệm đáng giá nhất, đáng trân trọng nhất, đẹp đẽ, khát vọng nhất vẫn là quãng thời gian tuổi trẻ. Ai cũng không ngoại lệ. Kỷ niệm thành lập trường đại học T, các cựu học sinh đều mong ngóng trông chờ. Hy vọng gặp lại những người bạn cũ. Hy vọng gặp lại mối tình đầu của mình. Hy vọng sẽ sống lại quãng thời gian tuổi trẻ của mình. Đồng thời cũng không thiếu chuyện lúc trưởng thành. Ai phát triển tốt hơn? Ai thành công hơn? Ai sẽ nhận được nhiều lời khen tặng nhất trong ngày hôm đó? Ai sẽ trở thành trò cười nhất trong ngày hôm đó? Cách chương.